Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095. Chương 1093. Chư Thần Buông Xuống. Metatron kỳ thật là đạo do Thái Thiên Sứ, có Thiên Quốc Tể Tướng cùng Tiểu Jehovah danh hiệu. Nhưng đó là thì quá khứ. Đạo Do Thái cùng hiện tại đạo Cơ Đốc khẳng định sẽ có giáo lý phương diện xung đột. Tiền triều tể tướng còn tưởng quản bổn triều quan. Nằm mơ, như vậy một cái quyền cao chức trọng thiên sứ rời đi thiên đường. Xác thật là đối thiên đường danh dự một cái trọng đại đà kích. Các thiên sứ giữ kín không nói ra. Cũng thực bình thường, chư thần sôi nổi dọc theo thời gian tuyến. Nhân quả tuyến tìm tòi Metatron tung tích. Bella cũng như suy tư gì. Chính mình hẳn là chưa thấy qua cái này Metatron. Nhưng tên có một chút quen thuộc. Giống như gián tiếp xúc quá gia hỏa này. Cụ thể là ở địa phương nào tới? Nàng ở chính mình trong trí nhớ tìm tòi. Nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới Silent Hill. Nàng năm đó cùng 006 đi Silent Hill thời điểm. Liền tiếp xúc quá một đoàn Metatron giáo đồ. Chính mình còn dùng đạn hỏa tiễn tạc quá Metatron giáo đường đâu. Ngày xưa ký ức nhất hiện lên. Hiện giờ lại đi quay đầu lại xem năm đó cái kia Silent Hill. Xác thật tà ác đến kỳ cục. Phi thường phù hợp Entropy về chân chính địa ngục định nghĩa. Chẳng lẽ nói Silent Hill chính là một cái vật chất giới đi thông chân chính địa ngục nhập khẩu. Chúng thần cũng chưa tìm được Metatron tung tích. Entropy lười đến đi tìm như vậy một cái hắn căn bản là không để vào mắt thiên sứ, không cần tìm. Chúng ta trực tiếp đi trước địa ngục tầng chót nhất, đem địa ngục chỗ sâu trong quái vật giải quyết rớt. Đến lúc đó mặc kệ Metatron là địa ngục sứ giả vẫn là khác thứ gì. Hắn đều sẽ tự động nhảy ra, hắn lên tiếng khí phách 10 phần. Rất có một loại, bằng ngươi mấy lộ tới. Ta chỉ một đường đi, ý tứ, thiên đường đại thiên sứ Zadkiel lập tức tỏ vẻ tán đồng. Hắn cũng không nghĩ dây dưa với Metatron vấn đề. Hiện tại chư thần đi trước địa ngục, cứ việc là đi địa ngục phía dưới cái kia địa ngục. Nhưng nhiều như vậy sao vũ trụ thần linh, gần là phát ra thần linh uy áp liền đủ địa ngục đám ác ma uống một hồ. Thậm chí có thể nói như vậy, chư thần địa ngục một ngày du tạo thành thương tổn, so thiên đường cùng địa ngục ngàn năm chi chiến tạo thành thương tổn còn đại. Mephisto âm mặt, biết chư thần đi trước địa ngục đối chính mình cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn cũng không dám mở miệng phản bác, hắn sống thời gian trường. Nhưng năng lực chiến đấu thiệt tình giống nhau. Cùng Doctor Strange, Doctor Doom những cái đó so sánh với tính cường. Nhưng ở ba vị Eternity chi tử, hai vị Oblivion chi nữ, một cái Death chi tử hơn nữa Galactus trước mặt. Hắn về điểm này thực lực liền không đủ nhìn. Hắn thậm chí liền những cái đó toàn thân bị kim loại sắc ngoài bao trùm. Thấp nhất cũng có 600 mét cao Celestial đều đánh không lại, lúc này chỉ có thể một trận cười làm lành. Không thể trêu vào, Eon cùng Expediency cảm thấy Entropy có điểm lỗ mãng. Nhưng cũng không phản đối trực tiếp sát tiến địa ngục chủ ý. Trước không có nhiều ít manh mối dưới tình huống. Đây là cái nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp, trước mặt vũ trụ có một cái chịu tải cực hạn vấn đề. Eon, Bella bọn họ còn xa xa không tới cực hạn, nhưng Entropy là không sai biệt lắm. Hắn gần như đạt tới xong xuôi trước vũ trụ có khả năng chịu tải tối cao hạn mức cao nhất. Địch nhân lại cường, cũng chính là cái này trình độ. Trừ phi địch nhân liền không tiến trước mặt vũ trụ, có Entropy cái này đại ca ở phía trước đỉnh. Còn thừa bọn họ 6 vị vũ trụ thần linh vây quanh đi lên. Lý luận thượng nói, gần như không có khả năng thua, bọn họ đồng thời gật đầu. Theo sau Death chi tử, Rod cũng truyền ra một cái đồng ý ý niệm, Entropy nhìn về phía Bella. Bella cắn môi, thực do dự, dựa theo nàng bản tâm tới nói. Loại này, không cần túng. Buông tay một bác biện pháp liền không bằng, không cần đưa. Phòng thủ một đợt ổn thỏa, tình huống như thế nào cũng không biết đâu. Liền chạy đến địch nhân địa bàn đi lên chiến đấu. Việc này nghĩ như thế nào ngốc nghếch trước tìm được Metatron. Lúc sau kéo tơ lột kén mà phục hồi như cũ sự tình chân tướng. Đây mới là một cái chính xác hành động ý nghĩa. Nhưng cũng không thể nói entropy biện pháp chính là sai lầm. Đương lực lượng cường đến trình độ nhất định nói. Lấy lực phá xảo cũng không có gì không đúng. Entropy nguyện ý xuất lĩnh chư thần đi thảo phạt địa. Ngục dưới địa ngục. Bella thật sự không thể tưởng được lý do phản đối. Dù sao nàng liền đi theo đi đánh cái nước tương. Lặp lại cân nhắc nửa ngày. Cũng không tìm được cái gì vấn đề. Nàng ở chính mình thứ nguyên không gian nội một trận tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi lúc trước thuận tay lấy ra tới. Nhưng vẫn luôn không tìm được sử dụng Metatron con dấu cùng Metatron thánh điển. Thứ này không phải Infinity Stone. Không cụ bị phản truyền tống đặc tính. Nàng vung tay lên. Liền đem con dấu cùng thánh điển đưa đến vật chất giới. Giao cho lão tướng 006 trong tay. Mặc kệ kết quả như thế nào. Làm lão đồng chí đi tìm Metatron luôn là một đạo bảo hiểm. Nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Bella nhìn Entropy liếc mắt một cái. Nếu không phải lo lắng bị Entropy hạ độc thủ. Entropy đã sớm đáp ứng rồi. Bella đại biểu nàng trả lời nói. Hảo. Chúng ta đồng ý, cùng đi tiến công cái kia địa ngục chỗ sâu trong địa ngục, Galactus cũng gật đầu. Ta cũng đồng ý, 7 vị vũ trụ thần linh thương lượng hảo kế hoạch. Còn lại những cái đó Celestial thiên thần, thiên sứ, đám ác ma là không có quyền phản đối, cao lớn thiên thần ở phía trước mở đường. Entropy hướng xa xôi không gian vũ trụ phát ra mệnh lệnh. Thực mau lại đây mấy cái thiên thần. Cuối cùng gom đủ 15 cái thiên thần. Bọn họ mở ra một đạo đi thông địa ngục truyền tống thông đạo. 15 vị thiên thần tác dụng ở bên. Nhau trật tự chi lực khiến cho địa ngục ý thức mãnh liệt phản công. Nhưng địa ngục ý thức không có gì trí lực. Đối với năng lượng cũng sẽ không sử dụng. Vũ trụ thần linh cũng chưa ra tay. Dựa vào thiên thần liền đem địa ngục ý chí cấp trấn áp đi xuống. Nóng bỏng dung nham hà bắt đầu chảy. Ngược. Đầy trời bay múa sao băng ở vài vị thiên thần sức mạnh to lớn hạ hóa thành mưa phùn. Mặt nạ bảo hộ thượng có 6 cái vuông góc phân bố điện tử mát. Cao 1.100 mét. Thân xuyên màu tím khôi giáp. Tay cầm thật lớn quyền trượng Searcher Eason trước cất bước đi vào địa ngục. Hắn buông xuống làm đĩa. Ngục vô số ác ma lá gan muốn nứt ra. Lúc sau làm địa ngục ác ma kinh hãi chính là. Cùng Ian đồng cấp. Thậm chí năng lực càng cường thiên thần một hơi xuất hiện 14 cái. Không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Bọn họ này 15 vị thiên thần liền có thể đẩy ngang hiện tại địa ngục. Sở hữu địa ngục ma vương thêm ở bên nhau cũng không phải bọn họ đối thủ. Lúc sau đi ra truyền tống. Thông đạo chính là đại thiên sứ Zadkiel. Vị này đại thiên sứ nhìn đến địch nhân xui xẻo. Miễn bàn nhiều vui vẻ. Mephisto trầm khuôn mặt. Như là dẫn đường đảng giống nhau trở lại địa ngục. Mặt sau là quay ra triệu tập lại đây Nova Corps. Galactus thủ hạ Fire Lord cùng Ewoker 2 vị sứ giả. Cuối cùng xuất hiện. Cũng là làm cho cả địa ngục đều có điểm bất kham gánh nặng chính là 7 vị vũ trụ thần linh. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt đong đưa chân thân buông xuống 7 vị vũ trụ thần linh làm địa ngục kia từ rất. Nhiều tiểu vị diện ghép nối lên lục địa không được mà rung động, bọn họ trong cơ thể năng lượng quá. Mức khổng lồ, từng người bản chất đối với địa ngục loại này hỗn loạn mà vô tự vị diện càng là một loại cao tầng. Mặt ăn mòn, vô số địa ngục ác ma chật vật vô cùng mà trốn hướng phương xa. Nhưng ở chư thần bản chất ảnh hưởng hạ, bọn họ hoặc già cả, hoặc ngã lăn ở bên đường, hoặc là chính là trong cơ thể năng lượng bạo tẩu. Trực tiếp quy về hư vô. Hết chương.